Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358. Sứ mạng sát thanh, bên sân vây xem nhân viên công tác, nhìn xem ở giữa sân trở về đằng chuyển hai người, trên mặt đều là mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Từng trận tiếng thán phục bốn phía vang lên. Tô lão sư cư nhiên cùng địch khắc cổ có thể đánh lực lượng tương đương. Cái này, điều này sao có thể? Địch khắc cổ không thể nhường a. Dương ca vậy mà có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Đây chính là Á Châu cao cấp nhất động tác minh tinh điện ảnh a. Nhưng, các ngươi xem bọn hắn lưỡng tốc độ, như là nhường bộ dáng sao. Hai người căn bản chính là tải toàn lực ứng phó. Đánh quá tốt nhìn, xem bọn hắn lưỡng chụp đánh diễn, quả thật liền là hưởng thụ a. Ai u ngọa tào, Dương ca cư nhiên cũng sẽ bay lên không đá xoay gió. Tô Dật Dương cùng địch khắc cổ hai người đối thủ diễn. Lệnh mọi người chung quanh nhìn đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Nhìn cực kỳ đã ghiền, bay lên không đá xoay gió, bay đá hai lần. Quay người đá xoay chờ một chút độ khó cao động tác. Đều bị hai người chơi chạy tới cất cánh. Động tác gọn gàng, mảy may không có gì miễn cưỡng. Đứng ở bên sân tiền duyên Ngô Tấn cùng Phương Hàm Vũ. Nhìn xem giữa sân Tô Dật Dương cùng địch khắc cổ. Hai người có chút rung động. Nhất là Ngô Tấn. Đây là hắn lần đầu thấy được Tô Dật Dương toàn lực ứng phó. Trong mắt vẻ rung động nồng nặc nhất, Ngô Tấn đột nhiên nhớ tới chính mình đêm qua cùng Tô Dật Dương nói những lời kia. Lắc đầu, cười khổ nói, ai, nguyên vốn cho là mình cùng bọn họ chênh lệch hẳn là không có như vậy lớn. Hiện tại xem ra, là ta tầm mắt có chút quá hẹp hòi. Dật Dương cùng địch khắc cổ cùng chúng ta quay phim lúc, chắc là liền một nửa thực lực cũng không có lấy ra. Ngô Tấn bên cạnh Phương Hàm Vũ nghe vậy, tay phải đáp lên Ngô Tấn trên bờ vai, cười nói, cái này thế giới vốn chính là người trẻ tuổi thiên hà. Sóng lớn đãi cát, một đời người mới thay người cũ, người năm đó lúc đó chẳng phải như vậy tới đây nha. Theo thế hệ trước trong tay nâng lên Hoa Quốc động tác điện ảnh đại kỳ. Hiện tại cũng kém không nhiều chính là ngươi đem mặt này đại kỳ lại giao ra đi thời điểm. Ngô Tấn, không có lại lên tiếng, trên mặt nhiều ít là có chút cô đơn. Phương Hàm Vũ cảm nhận được Ngô Tấn tâm tình, vỗ vỗ Ngô Tấn bờ vai, lấy bày tỏ an ủi. Tràng diễn này rất nhanh liền chụp xong, Tô Dật Dương cùng địch khắc cổ đều vượt xa người thường phát huy. Đoạn này diễn chụp tương đương hoàn mỹ, chấm dứt thời gian Hạ Chính Tường liên tiếp nói 3-4 chữ tốt. Có thể thấy Hạ Chính Tường đối đoạn này diễn đến cỡ nào thỏa mãn. Tô Dật Dương vươn tay đem nằm trên mặt đất địch khắc cổ kéo dậy. Cười nói, địch khắc cổ tiên sinh, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, địch khắc cổ cùng Tô Dật Dương chụp được tay, có vẻ như hiển lộ thật cao hứng. Cười nói, Tô tiên sinh, ngươi quyền thái thật phi thường bổng, ta thật rất khó tin tưởng, ngươi cư nhiên là Hoa Quốc người, ngươi quyền thái trình độ muốn so với chúng ta rất nhiều Thái Lan bản thổ chuyên nghiệp tuyển thủ. Đều muốn tinh xảo nhiều, hai người trò chuyện đến lửa nóng, một tuồng kịch xuống tới, vậy mà hơi có chút giả bộ tương tích cảm giác, nói cũng không khỏi nhiều lên. Đi xuống studio sau, từng người trao đổi phương thức liên lạc, biểu thị sau này phải được thường liên hệ. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua nhanh chóng, một tháng thời gian chớp mắt tức thì. Một tháng cuối cùng, tại Thái Lan hẳn là quay chụp phần diễn đã toàn bộ quay chụp xong xuôi. Kịch tổ gián tiếp nhiều mặt đất, đi đến Myanmar, Lào, Tam Giác Vàng, Vân Nam to như vậy. Đem còn lại phần diễn cũng đều chụp xong. Vân Nam, nào đó núi rừng, ta tuyên bố, sát thanh, Hạ Chính Tường đứng ở một cái trên tảng đá lớn. Khi hắn hô lên sát thanh hai chữ lúc, toàn bộ kịch tổ thành viên đều hoan hô lên. Tiếng hoan hô vang vọng núi rừng. Sát thanh, không phải rất dễ dàng. Cái này hơn 3 tháng không phải rất dễ dàng. Rốt cuộc sát thanh, kịch tổ thành viên top 5 top 3 ôm ở một chỗ. Hoạt bát, mỗi người đều hiển lộ cực kỳ hưng phấn. Tô Dật Dương, Ngô Tấn, Phương Hàm Vũ cùng Vương Văn Diệu vài người diễn viên chính. Nhìn xem vui mừng mọi người, trên mặt cũng đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Hạ Chính Tường sắc mặt mỉm cười, cầm lấy loa tiếp tục hô. Đêm nay sát thanh yến, tất cả mọi người cần phải đến đông đủ. Hiện tại mọi người đem đồ vật thu thập xong, chuẩn bị đường về. Mọi người nhao nhao hưởng ứng. So sánh thường ngày, hôm nay thu dọn đồ đạc tốc độ đều phá lệ nhanh chóng. Trên mặt mỗi người đều treo khuôn mặt tươi cười. Sát thanh, có nghĩa là bọn họ có thể trở về nhà. Kịch tổ bên trong rất nhiều người rời nhà hơn 3 tháng. Người đối diện chung thê tử, hài tử cùng cha mẹ, sớm đã chính là không gì sánh được tưởng niệm. Dùng quy tâm giống như tiễn cái từ này để hình dung, hẳn là không gì sánh được thích hợp. Trạng vạng tối, Vân Nam Shangri-La khách sạn, tài đại khí thô sứ mạng kịch tổ, trực tiếp đem Shangri-La khách sạn cho bao xuống tới, cử hành long trọng sát thanh yến, trọn vẹn bày hơn 30 bàn, từ đạo diễn cho tới tràng vụ, gần như tất cả mọi người toàn bộ dự họp. Rượu qua 3 vòng, Hạ Chính Tường cầm lấy chén rượu cùng microphone, đi đến trước sân khấu, mọi người dưới đài thấy thế, rất nhanh liền an tĩnh lại, đem ánh mắt đầu hướng trên đài Hạ Chính Tường. Với tư cách là đạo diễn, ta nói hai câu, theo khởi động máy nghi thức lại đến hôm nay, dòng dã 103 ngày đi qua, tại đây 103 thiên lý, chúng ta gần 300 người đoàn đội, vào Nam ra Bắc, bò qua gò núi, chảy qua đầm lầy, các loại khó khăn hiểm trở nhiều nhiều vô số kể. Chúng ta hiện giờ có thể thuận lợi sát thanh, không thể rời bỏ đang ngồi mỗi người nỗ lực, không thể rời bỏ đang ngồi mỗi người vất vả cần cù tái nhậm chức. Đang ngồi rất nhiều người, không ít đều là đã thành gia lập nghiệp, có thê tử hài tử, có cha mẹ lão nhân. Vì ta sao bộ diễn này rời nhà hơn 3 tháng, mỗi ngày trừ công tác thượng mỏi mệt, còn muốn chịu được cùng người nhà phân biệt tưởng niệm nỗi khổ. Những cái này ta đều nhìn ở trong mắt, nói nhiều như vậy, nói vậy sao nhiều, ta kỳ thật nghĩ biểu đạt, chỉ có hai chữ, đó chính là cảm tạ. Cảm tạ đang ngồi mỗi một vị vất vả cần cù trả giá. Chén rượu này ta mời mọi người. Hạ Chính Tường nói xong, liền đem chén rượu chung gần 3 lượng rượu trắng, ngửa đầu trực tiếp làm, có thể nói là thành ý tràn đầy. Mọi người dưới đài đều bị Hạ Chính Tường nói cảm động đến, rất nhiều nữ hài tử thậm chí đã mắt đỏ vành mắt. Có Hạ Chính Tường làm gương mẫu, những người còn lại nhao nhao hưởng ứng, vù vù lạp lạp hơn 300 người tất cả đều từ trên ghế đứng lên. Nâng chén hưởng ứng Hạ Chính Tường. Hạ đạo, ngài cũng vất vả. Cạn ly, chén rượu này chúng ta kính Hạ đạo. Hiện trường lại lần nữa náo nhiệt lên. Hạ Chính Tường cũng theo trên đài đi xuống. Hạ Chính Tường, Tô Dật Dương, Phương Hàm Vũ, Ngô Tấn bọn người tại một bàn, ở vào toàn bộ yến tân phòng đoạn trước nhất. Hạ Chính Tường theo dưới đài đi lên sau. Trên bàn mọi người hướng về Hạ Chính Tường nhau nhau mời rượu. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều nói chút. Đến phiên Tô Dật Dương lúc, Tô Dật Dương bưng ly. Bên trong chính là nước trà. Hướng về Hạ Chính Tường kính nói. Hạ đạo, ơn chi ngộ suốt đời khó quên. Cảm tạ Hạ đạo lúc trước có thể lực bài chúng nghị để ta đảm nhiệm chúng ta bộ diễn này nhân vật nam. Chính. Có thể cho ta cái này sao tốt biểu hiện ra chính mình bình đài. Ta Tô Dật Dương sau này vô luận hoặc là huy hoàng hoặc là cô đơn, đều chắc chắn vĩnh viễn nhớ Hạ đạo ân tình. Tô Dật Dương nói có thể nói là chân tình ý cát. không có chút nào giả bộ. Hạ Chính Tường nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút cảm khái, vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai. Tiểu Tô, ngươi không cần cảm tạ ta, hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Chúng ta bộ diễn này có thể như vậy thuận lợi quay chụp xuống tới, có thể cao như thế chất lượng quay chụp xuống tới, trong đó ngươi không thể bỏ qua công lao. Chúng ta bởi vì cái này bộ phận diễn kết duyên, Hạ đạo đưa ngươi vài câu, chỉ cần ngươi có thể bảo trì ở ngươi bây giờ sơ tâm, thủy chung kiên trì ngươi đối biểu diễn nhiệt tình, ngươi tương lai nhất định huy hoàng. Tương lai Hoa Quốc ngành giải trí đỉnh cao nhất, nhất định sẽ có ngươi Tô Dật Dương một chỗ nhỏ. Trên bàn những người còn lại, nghe được Hạ Chính Tường cho ra Tô Dật Dương cao như thế đánh giá, trên mặt đều lộ ra một chút kinh ngạc. Bất quá bọn hắn hồi tưởng Hạ Tô Dật Dương 3 tháng này biểu hiện, thật cũng không cảm thấy Hạ Chính Tường khoa trương. Tô Dật Dương, đáng phần này khen ngợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.